dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 95, ma thú trên biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư trú trên Maya đại lục ngoại trừ nhân loại còn có rất nhiều chủng tộc khác như là tinh linh, người lùn, địa tinh, cũng có long tộc trong truyền thuyết của nhân loại. Những chủng tộc này đều vô cùng thần kỳ. Maya đại lục cũng là một bảo địa, mà địa phương như vậy, dược tề sư công hội vô cùng hướng tới, còn ma pháp sư công hội, đương nhiên cũng sẽ không buông tha dễ dàng. Đại trưởng lão nhận ân tình của Lâm Tái, mà bản thân lão cũng không hứng thú với tranh đấu, cho nên hiện tại chỉ muốn giao hảo cùng dược tề sư công hội, nhưng hội trưởng ma pháp sư công hội thì khác. Lúc trước Amos dám đắc tội với thần tử của thần thú điện cưỡng ép lấy máu Phượng Hoàng, cũng là hắn ngầm đồng ý, mà lúc này, hắn đương nhiên không cam lòng dược tề sư công hội chiếm được chỗ tốt. Thuyền lớn của dược tề sư công hội đã neo đậu tại bến cảng không ít thời gian, muốn động tay động chân cũng không khó, đối với ma pháp sư công hội mà nói tìm được một con thuyền có thể vượt đại dương trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện khó. Bất quá, dược tề sư công hội chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ chuẩn bị một chiếc thuyền lớn có thể chống lại sóng gió, mà còn chuẩn bị không ít các loại dược tề. Nhưng ma pháp sư công hội thì khác, lần này bọn họ phái ra không ít người có thực lực cao cường, bởi vì phải đi đến Maya đại lục nguy hiểm cho nên cũng chuẩn bị khá nguyên vẹn, nhưng bọn họ vẫn không thể so với dược tề sư công hội. Amos đứng trước đầu thuyền, cảm thấy hoàn toàn khác biệt với trên đất liền, nghĩ đến vấn đề không đủ lương thực mà bọn thủy thủ oán giận trước đó, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy càng thêm phiền muộn. Trước khi bắt đầu buổi đấu giá lần trước, đại trưởng lão vừa tới tự do chi thành liền giáo huấn lão một hồi, nhưng khi đó đại trưởng lão cũng không sống được bao lâu nữa, thế lực của đại trưởng lão cũng không mạnh cho nên Amos hoàn toàn không quan tâm, còn có chút khinh thường. Nhưng hiện giờ thì khác, trước đó đại trưởng lão dùng sinh mệnh dược tề, nghe nói còn có thể sống thêm rất nhiều năm, phó hội trưởng ma pháp sư công hội lại thăng cấp thành pháp thần. Sau khi suy nghĩ kỹ, Amos liền đánh cuộc một phen, đồng ý lời đề nghị của hội trưởng ma pháp sư công hội, đi theo dược tề sư công hội. Khi thuyền của bọn họ vừa mới rời bến, trên thuyền liền có người sai tàu, may mắn là thực lực của bọn họ cũng không kém nên mới chậm rãi khôi phục lại, nhưng cách đất liền càng ngày càng xa, sóng gió trên biển càng lúc càng lớn, lại không biết khi nào mới đến Maya đại lục. Trên thuyền cũng có người đưa ra ý kiến rút lui. Ngũ trưởng lão, mất bao lâu mới đến Maya đại lục vậy? Một thủy hệ pháp thánh đi tới bên người Amos, mở miệng hỏi. Trên thuyền của dược tề sư công hội, ngoại trừ thần tử của thần thú điện, thực lực mạnh nhất chính là đại trưởng lão dược tề sư công hội Duy Nhĩ Phúc, nhưng hắn cũng chỉ là trung cấp ma pháp sư, nhưng trên thuyền của ma pháp sư công hội. Ngoại trừ Amos, còn có 5 pháp thánh, mà không tính bọn thủy thủ thì thực lực kém nhất trên thuyền chính là Khoa Duy Kỳ cao cấp ma pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa Duy Kỳ có mặt ở đây, ngay từ đầu cũng không nằm trong kế hoạch. Người có thiên phú trên phương diện dược tề như Khoa Duy Kỳ thật sự quá ít, ma pháp sư công hội tốn nhiều công sức bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không cho phép hắn làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng Khoa Duy Kỳ lại vô cùng kiên trì, bởi vì sự kiên trì của hắn, cuối cùng hắn vẫn xuất hiện trên chiếc thuyền này. Cái này phải xem dược tề sư công hội, bọn họ muốn đi hướng nào? Amos thản nhiên mà mở miệng, bọn họ âm thầm bỏ hương liệu lên thuyền của dược tề sư công hội, sau đó dùng một loại ma thú có thể đuổi theo mùi hương, cho nên hoàn toàn bám dính sau mông dược tề sư công hội. Đương nhiên, bọn họ cũng chú ý tình huống, không nên quá thân cận, chuyện này đối với bọn họ cũng không khó, dù sao trên thuyền lớn của dược tề sư công hội cũng không có mấy cường giả. Ngũ trưởng lão, nghe nói dược tề sư công hội dám đi Maya đại lục là vì được long tộc đáp ứng, chúng ta cứ như vậy tùy tiện đặt chân lên Maya đại lục có thể xảy ra chuyện gì hay không? Thủy hệ pháp thánh kia lần thứ hai hỏi thăm, ngay từ đầu còn không sao, nhưng mấy ngày nay hắn luôn có chút thấp thỏm bất an, giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Amos đã sớm biết, hiện giờ vài pháp thánh trên thuyền có chút không an tâm, sau khi nghe nói như thế, liền trừng mắt người này một cái. Thực lực của chúng ta mạnh hơn đám người dược tề sư công hội, ngươi còn sợ gì nữa? Ngũ trưởng lão, ta cũng không phải sợ, nhưng cảm thấy giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đối với những cường giả như bọn họ, thường thường sẽ có một ít dự cảm, mà những dự cảm này, đôi khi cũng rất linh nghiệm. Thật ra hai ngày nay Amos cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng chỉ cho rằng thời tiết trên biển và trên đất liền có chút khác biệt. Nếu ngươi sợ thì nhảy xuống biển tự mình bơi trở về, nhưng nếu ngươi thật sự làm như vậy ta cũng không dám cam đoan trên đường ngươi trở về không gặp chuyện không may. Ngay cả Khoa Duy Kỳ có thực lực kém cỏi nhất trong bọn họ cũng không nói gì, mà những pháp thánh này lại không vui lòng. Thủy hệ ma pháp sư kia ngay từ đầu nhìn thấy Amos tức giận còn muốn trấn an đối phương một chút, nhưng nghe Amos nói xong, liền biến sắc. Ngũ trưởng lão, ngươi nói ma thú trên biển. Người yên tâm, căn cứ vào tin tức thu được Douglas cho Dược Tề Sư Công Hội một tấm hải đồ, chỉ cần đi theo bọn họ chúng ta sẽ không gặp phải những con ma thú quá mức nguy hiểm. Amos mở miệng, trên đường đi cũng không phải chưa gặp ma thú trên biển, nhưng cũng chỉ là mấy con ma thú cấp thấp mà thôi, đều bị bọn họ bắt làm thức ăn, ngược lại mùi vị cũng khác biệt với ma thú trên đất liền. Sắc mặt của thủy hệ ma pháp sư kia càng khó coi. Ngũ trưởng lão, trước đó chúng ta cho rằng Dược Tề Sư Công Hội mang theo một đám người thực lực yếu kém là bởi vì bọn họ không có cường giả thực lực cao cường giúp đỡ, nhưng hiện tại nghĩ lại có thể là bọn họ không muốn khiến cho ma thú trên biển chú ý nên mới không mang theo cường giả. Sắc mặt Amos cũng có chút thay đổi, đại dương rộng lớn vô cùng, ma thú bên trong còn nhiều hơn rừng rậm ma thú gấp mấy chục lần, nếu thật sự là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ayo đại lục cùng Maya đại lục liên hệ không nhiều lắm, nhưng vẫn có một ít liên hệ cường giả giống như Douglas, cho dù một mình vượt biển cũng không thành vấn đề, nhưng tàu thuyền muốn vượt qua đại dương đến Maya đại lục là vô cùng khó khăn, bởi vì trên biển có rất nhiều ma thú cường đại. Ma thú trên biển đều là cắn nuốt lẫn nhau mà lớn dần, dưới tình huống như thế, nhìn thấy cường giả mà mình có thể đánh thắng được chúng nó sao có thể không động tâm chứ? Amos nghĩ tới điểm này, nhưng không biết trên thực tế đã có ma thú đang quan sát bọn họ. Đúng vậy, Douglas cho Dược Tề Sư Công Hội một tấm hải đồ, ghi rõ lãnh địa của đám ma thú thần cấp nhưng chúng cũng không phải bất động. Thuyền lớn của Dược Tề Sư Công Hội trong mắt bọn chúng chính là một sinh vật to lớn nhưng lại không có thực lực gì, ngay cả hứng thú đùa giỡn một hồi cũng không có, ngược lại thuyền của Amos thì khác. Ma thú trời sinh hiếu chiến, cũng thích tranh đấu, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha một cơ hội như vậy. Sau khi Amos nói chuyện cùng thủy hệ ma pháp sư kia, liền quyết định tăng tốc sau đó đi cùng thuyền lớn của Dược Tề Sư Công Hội hoặc là trực tiếp lên thuyền của bọn họ, dù sao lấy thực lực của bọn họ hiện tại lại ở trên biển, Dược Tề Sư Công Hội tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản. Đáng tiếc chính là thuyền của Amos vừa mới tăng tốc, lão liền cảm giác được một cổ khí tức cường đại xuất hiện dưới đáy thuyền, mà thời điểm hơi thở cường đại này đột nhiên xuất hiện cuối cùng lão cũng hiểu tại sao hai ngày nay lão cảm thấy khó chịu. Tinh thần lực của lão có thể cảm giác được tình huống xung quanh, nhưng ở trong nước lại bị trở ngại, cho nên có một con ma thú mạnh như vậy đi theo bọn họ, vậy mà lão vẫn không phát hiện. Đáy thuyền đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ, mấy cường giả trên thuyền đều cảm giác được rất nhanh, nhưng đám thủy thủ điều khiển chiếc thuyền cũng không biết, sau đó, không đợi Amos nghĩ ra phương pháp ứng đối, chiếc thuyền của bọn họ đột nhiên chờ mình. Bọn thủy thủ kêu la thảm thiết rơi xuống biển, tuy rằng tất cả đều biết bơi, nhưng cũng kinh hoàng lớn tiếng kêu cứu. Đám ma thú cấp thấp dưới biển sẽ không buông tha bọn họ. Bọn thủy thủ rơi xuống biển, Amos liền mang theo khoa duy kỳ bay lên giữa không trung, mà những pháp thánh khác cũng khống chế ma lực trong không khí để bản thân lơ lửng trên không trung. Thủy hệ ma pháp sư kia nhìn thoáng qua chỗ chiếc thuyền lớn bị lật cùng đám thủy thủ kêu cứu, hắn rất muốn xuất thủ cứu bọn họ, lại là thủy hệ ma pháp sư, chuyện này đối với hắn cũng chỉ là nhấc tay chi lao, nhưng cảm giác được ma thú cường đại, hắn cũng không dám dễ dàng ra tay. Quả nhiên, ngay khi bọn họ vừa mới bay lên không trung, liền có vài cột nước đánh về phía bọn họ, đồng thời, chiếc thuyền của bọn họ cũng bị đánh trúng, nhất thời tan tành thành trăm mảnh. Mà những vỡ này rơi trúng đám thủy thủ, làm cho mặt biển loang lỗ vết máu. Chiến đấu, bắt đầu. Lục Vũ cùng Lâm Tái thực lực mạnh hơn những người khác một ít cho nên tuy rằng bọn họ không cảm giác được bọn người Amos lén lút đi theo, nhưng khi con ma thú xuất hiện tạo nên thanh thế quá lớn, bọn họ liền cảm giác được. Sắc mặt Lục Vũ trở nên vô cùng khó coi. Có người đi theo chúng ta. Chấm, còn trêu chọc ma thú thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tái cắn chặt răng, khoảng cách giữa bọn họ không xa, nếu những người đó gặp chuyện không may, rất có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Lúc này hắn hô lên, tăng tốc mau lên, nhất định phải dùng hết tốc lực. Lâm Tái, làm sao vậy? Sau khi Duy Nhĩ Phúc không bị say tàu nữa, liền đi theo Lâm Tái, hắn dạy Lâm Tái rất nhiều tri thức cũng học được không ít điều từ Lâm Tái, hai người giúp đỡ lẫn nhau. Lão sư, phía sau cách chúng ta không xa đang có chiến đấu, có ma thú thần cấp xuất hiện. Lâm Tái mở miệng, may mắn là những thuyền viên đã bắt đầu tăng tốc, hắn nhẹ nhàng thở phào. Duy Nhĩ Phúc là thánh cấp dược tề sư, trước kia cho dù nhìn thấy thần cấp ma pháp sư cũng có thể ngang hàng, nhưng điều này chỉ thành lập dưới tình huống thần cấp ma pháp sư kia đang cần dược tề còn ma thú. Ma thú trên biển hung tàn hơn ma thú trên đất liền rất nhiều, chúng ta phải đề phòng mới được. Lâm Tái gật gật đầu, liền bắt đầu bố trí thêm đầy đủ ma tinh vào những khẩu ma tinh pháo, Lục Vũ cũng lén lút chuẩn bị cuộc chiến xảy ra ở phụ cận, bọn họ thật sự không dám khinh thường. Mọi người trên thuyền chuẩn bị kỹ càng không bao lâu, Lục Vũ có nhãn lực tốt nhất liền nhìn thấy vài bóng đen bay về phía bọn họ. Mấy người, bóng đen kia hẳn là nhân loại, lén lút đi theo bọn họ, còn trêu chọc thần cấp ma thú, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là địch không phải bạn. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi, liền phát động ma tinh pháo. Ma tinh pháo tuyệt đối là vũ khí vô cùng lợi hại, thành cơ vẫn luôn có thể ngăn trở thú nhân công kích, đương nhiên không tránh khỏi có quan hệ với ma tinh pháo trên tường thành. Ma tinh pháo lợi dụng ma pháp trận lấy năng lượng từ tinh hạch ma thú tiến hành công kích, cũng có một ít ma tinh pháo có thể trực tiếp đem ma pháp trận khắc trên ma tinh phát động công kích. Mặc dù đây là vũ khí ma pháp nhưng người thường cũng không thể sử dụng, bởi vì sau khi ma tinh pháo bắt đầu công kích cần phải có người dùng tinh thần lực khống chế hướng công kích. Lục Vũ khống chế cổ năng lượng cường đại kia, điều khiển nó công kích về phía mấy bóng đen kia, nhưng hắn không nghĩ tới chính là thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, không chỉ cản lại công kích của hắn, mà còn vọt về phía thuyền bọn họ. Cách chương.